Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1074, chương 1075 Thiểm Điện Phản Kích. Đường Real Madrid bắt đầu xúi dục phản kích khoái công lúc. Liverpool cấp tốc toàn tuyến lui về. Marcelo ở bên trái đường tiếp ứng đến Navas ném ra cầu môn cầu. Mbappe cấp tốc hướng đường biên phương hướng đuổi bắt Marcelo. Mắt thấy khoảng cách Marcelo còn có không đến 5 yard khoảng cách lúc. Marcelo quả quyết đem cầu chọn truyền bên trong vòng khu vực. Bởi vì Koulibaly trước tiên lui về hậu trường, dẫn đến Benzema tại thân thể đối kháng lên chiếm cứ ưu thế. Hắn lực áp Casemiro đánh đầu đưa đỏ đưa bóng lại về làm. Đằng sau theo vào đi lên Cruz ngừng cầu sau lập tức một cước tinh chuẩn kề sát đất nghiêng truyền. Đưa bóng đưa đi trước trận cánh phải. Real Madrid tuyệt đối có trận địa chiến tinh chuẩn nhanh chóng truyền lại thực lực. Real Madrid thái tử Asensio tại Robertson trước mặt thuận thế phát cầu biến hướng đi ngoại tuyến. Cưỡng ép tăng tốc hoàn thành đột phá. Robertson quay người sau không có xéo xuống truy kích tới gần đường biên Asensio. Như thế rất dễ dàng bị đối phương biến hướng bên trong cắt trực tiếp vứt bỏ. Robertson dọc theo đường thẳng khoảng cách hướng ranh giới cuối cùng phương hướng lui về. Mặc dù không cách nào cận thân Asensio, nhưng nếu như đối phương tại vùng cấm địa trước hoặc ranh giới cuối cùng trước bên trong cắt chuyển hướng bên trong cấm khu lời nói, Robertson vẫn là có cơ hội hoàn thành đối với hắn phòng thủ. Về phần có thể hay không đem hắn bảo vệ tốt liền muốn coi là chuyện khác. Liverpool phòng tuyến Kante nhanh chóng lui về bảo hộ vùng cấm địa trước trung lộ khu vực. Tránh cho bị Kroos hoặc Modric trước đâm trúng lợi dụng, mà Casemiro thì hướng thẳng đến vùng cấm địa bên trong lui về. Van Dijk trước đây tham dự phạt góc tiến công, cũng không thể trước tiên lui về đúng chỗ. Tư đồ Vân Binh đứng tại bên sân rốt cục lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Có lẽ tầm mắt mọi người đều tập trung tại Asensio trên thân. Bởi vì hắn tại không chế bóng thúc đẩy. Nhưng là tư đồ Vân Binh ánh mắt lại tại Benzema cùng C. Ronaldo trên thân vừa đi vừa về hoán đổi. Real Madrid phản kích không biết là ngẫu nhiên vẫn là thiết kế tốt. Làm phong tuyến đầu bài C. Ronaldo lại tại chạy thật nhanh một đoạn đường dài bên trong không có sờ. Cầu, thậm chí khoảng cách đồng đội khoảng cách khá xa. Thế nhưng là khi hắn từ cánh trái chạy đến Liverpool phòng thủ khu vực nguy hiểm về sau. Hắn bước kế tiếp biến hướng bên trong cắt thì là để tư đồ Vân Binh ý thức được Real Madrid cái này. Một đợt tiến công cũng không đơn giản, bởi vì cùng một thời gian Benzema hướng phía vùng cấm địa sườn phải phương hướng vị trí chạy. Chủ động đi tới gần Asensio. Đường Asensio tại lội cầu đi vào ở ngoài vùng cấm đường biên về sau. Hắn không có lựa chọn bên trong cát, mà là quả quyết đem cầu hoành gõ vùng cấm địa sườn phải khu vực. Robertson cực hạn để sẻng lại chưa thể đưa bóng phá hư ra ranh giới cuối cùng. Lệch một ly, vạn chúng chú mục hạ Benzema tại vùng cấm địa sườn phải khu vực ngừng cầu. Koulibaly quả quyết tiến lên tiến đi thiếp thân bước đoạt. Koulibaly sẽ không cho Benzema quay người đối mặt cầu môn lên chân thi bắn cơ hội. Nhưng Benzema tại ngừng cầu sau lại dẫn cầu hướng ở ngoài vùng cấm phương hướng. Cái này để Koulibaly trở tay không kịp. Benzema gần như là nguyên địa chuyển 270 độ về sau dùng thân thể chặn Koulibaly. Sau đó chân trái quét qua đưa bóng đưa đi vùng cấm địa trung lộ khu vực. Ngay tại Casemiro muốn tiến lên đưa bóng giải vây ra ngoài trước đó. Một bóng người bỗng nhiên giết tới trước mắt, vượt lên trước nghênh cầu đẩy bắn. C. Ronaldo. Vị này khứu giác linh mẫn lại sút bóng tinh xảo bồ đào nha cự tinh dùng một cước đẩy bắn đưa bóng. Đưa vào cầu môn dưới góc phải. Ter Stegen sau một bước làm ra dập tắt lửa động tác rõ ràng chậm. Mà trận banh này đánh cho xác thực góc độ xảo trá. Đường bóng đá lăn nhập Liverpool cầu môn trong nháy mắt. Bernabeu sân bóng bỗng nhiên sôi trào. Real Madrid fan bóng đá vạn chúng reo hò. C. Ronaldo đầy mặt lãnh khốc chi sắc phóng tới góc cờ khu. Đạp vọt lên sau trên không trung 180 độ quay người hai tay dùng sức hướng về sau hất lên. Mang tính tiêu chí chúc mừng động tác hiện ra tại toàn cầu người xem trước mắt. C. Ronaldo đoạt điểm đẩy bắn phá khung thành. Real Madrid lợi dụng phản kích cơ hội dẫn đầu công phá Liverpool cầu môn. Đây quả thực là một giấc mộng huyễn bắt đầu. Liverpool phạt góc tiến công đã coi như là đánh ra uy hiếp. Chỉ tiếc Van Dijk đánh đầu công cánh cửa quá chỉnh ngay ngắn. Tại bị Navas đưa bóng tịch thu về sau, Real Madrid không có lãng phí một giây đồng hồ thời gian. Bọn hắn tất nhiên là có kế hoạch muốn tranh thủ mỗi một lần khoái công cơ hội. Đường Marcelo từ sau trận đưa bóng quyền chuyển rời đến giữa trận. Lại chuyển rời đến trước trận cánh phải thời điểm. Hôm nay bị Zidane an bài tiến xuất ra đầu tiên Asensio phát huy năng lực của hắn. Dọc theo cánh phải nhanh chóng thúc đẩy. Đồng thời Real Madrid phong tuyến hai gã khác cầu thủ cũng tại hướng về phía trước vị trí chạy. Tại Benzema đi vào vùng cấm địa sườn phải tiếp ứng đồng thời. C. Ronaldo từ cánh trái nhanh chóng bên trong cắt. Benzema trước tiên hoàn thành khống chế bóng, hộ cầu, chuyền bóng, hắn hoàn thành tiền đạo điểm tựa tác dụng, còn lại công việc liền giao cho C. Ronaldo. Bồ Đào Nha cự tinh gọn gàng tại đoạt điểm bên trong cầu đưa vào Liverpool cầu môn. Sách giáo khoa thức phản kích, kinh điển dẫn bóng, Real Madrid tại Champions League bán kết thủ hiệp 1, không dẫn trước vệ miện quán quân Liverpool. C. Ronaldo đang ăn mừng động tác làm xong về sau cũng không có lộ ra qua vẻ tươi cười. Đường các đội hữu đều cười chạy tới cùng hắn cùng nhau chúc mừng dẫn bóng lúc. Hắn lại tại khuyên bảo mỗi một vị đồng đội nhất định phải cố gắng cam đoan đội bóng không ném cầu. Đồng thời tiến công phải gìn giữ ở vừa rồi quả quyết cùng hiệu suất. Các đội hữu cũng đều thu hồi tiếu dung. Bọn hắn nhao nhao gật đầu. Zidane ở đây bên cạnh cho dù là vỗ tay, nhưng cũng thần tình nghiêm túc. Bởi vì cho dù là Real Madrid, fan bóng đá đều biết tại sân nhà dẫn đầu lấy được dẫn bóng là chuyện tốt, lại cũng không thấy có thể làm cho bọn hắn cười đến cuối cùng. Đánh Liverpool giáo huấn cùng thê thảm đau đớn kinh nghiệm thực sự nhiều lắm. Đơn giản cả đời đều khó mà quên được. Huống hồ cũng muốn cân nhắc đến Liverpool bản mùa giải chưa từng có cường thế biểu hiện cùng cường. Thịnh thực lực, hiện tại muốn ổn định, không thể có chút nào đắc ý cùng buông lỏng. Coi như không có dẫn bóng, coi như điểm số lạc hậu như thế đi đối mặt tranh tài. Tư đồ Vân Binh ở đây bên cạnh hít thở sâu một hơi. Liverpool trận đấu này muốn lâm vào khổ chiến. Real Madrid làm bại tướng dưới tay Liverpool, lại thêm bọn hắn đã cáo biệt thi đấu vòng tròn quán quân. Tại Champions League bên trong được ăn cả ngã về không là đương nhiên. Thậm chí có thể nói đây là bọn hắn áp lên tôn nghiêm chiến tranh. Liverpool một lần nữa kéo cầu về sau cấp tốc phát động khoái công. Tranh tài phút thứ 7. Đường Mbappe phía trước trận cánh phải hấp dẫn Cruz cùng Marcelo đối với hắn tiến hành giáp công. Lúc Mbappe đưa bóng nghiêng truyền cho vùng cấm địa trước lệch phải khu vực tiếp ứng Lewandowski. Khedira lập tức chạy tới cùng Varane đối Lewandowski tiến hành giáp công. Lewandowski cơ hồ là cùng Benzema trước đây giống nhau động tác. Ngừng cầu, hộ cầu. Sau đó quay người đưa bóng hoành gõ vùng cấm địa trước trung lộ khu vực. Eriksen theo vào đi lên một cước nổ bắn ra oanh ra. Bóng đá bay thẳng cầu môn trung lộ lệch dưới góc phải độ. Navas hoành đập ra đi miễn cưỡng đưa bóng ngăn tại vùng cấm địa bên trong. Varane trước tiên trở về đưa bóng đá mạnh giải vây đưa ra đường biên. Eriksen âm thầm cắn răng. Đối với trận banh này không có thể đem góc độ đánh cho càng thêm xảo trá, cảm thấy có chút đáng tiếc. Ericsson khảo nghiệm Navas, nếu như Navas trận banh này phản ứng hơi chậm một chút điểm. Như vậy trận banh này khẳng định liền tiến vào. Liverpool tại ném cầu sau cấp tốc khởi xướng phản công. Hiện tại Real Madrid phòng tuyến tiếp nhận áp lực sẽ lớn hơn. Ano đột nhiên trợ công đi lên. Hôm nay muốn hạn chế C. Ronaldo. Hắn trợ công biên độ khẳng định lại so với dĩ vãng thì nhỏ hơn nhiều. Tại tiếp ứng đến Mbappe ném ra tới đường biên cầu về sau. Ano trực tiếp đưa bóng chọn truyền vùng cấm địa trung lộ khu vực. Varane lên nhảy ý đồ đánh đầu giải vây nhưng là sập hầm mò. Lewandowski cùng Ramos tranh bóng trên không bên trong mặc dù thắng được. Nhưng nhận đối phương quấy nhiễu dẫn đến trận banh này đỉnh hướng về phía bầu trời. Navas xuất kích lên nhảy sau đưa bóng một quyền đánh ra. Bóng đá bay đến Modric dưới chân. Hắn dẫn cầu biến hướng tránh khỏi Casemiro phản đoạt. Sau đó một cước kề sát đất nghiêng truyền đưa bóng đưa đi giữa trận cánh phải. Asensio lần nữa nhanh chóng hướng về phía trước vị trí chạy. Thuận thế lội cầu đẩy về phía trước tiến công thế. Robertson lần này vị trí phòng thủ so trước đây ứng đối phản kích lúc muốn tốt rất nhiều. Khi hắn chính diện chặn đường khiến cho Asensio đưa bóng chuyền đi tìm Benzema lúc. Kante vượt lên trước tại nửa đường đưa bóng đoạn hạ. Không thể để cho Real Madrid mỗi lần phản kích đều đánh thành. Liverpool phòng thủ thực lực cũng không phải yếu ớt giống một trang giấy. Đâm một cái là rách. Zidane lúc này ở đây bên cạnh lập tức đối trên trận cầu thủ quát to lên. Để bọn hắn cấp tốc trở về thủ. Ngay cả C. Ronaldo đều dừng quay người lui về đuổi bắt kia hướng về phía trước vị trí chạy Ano. Liverpool khoái công tại trải qua Ericsson quá độ về sau cầu quyền đi tới Sané dưới chân. Ericsson sau đó trước chen vào. Sané tại bên cạnh đường đối các Vahan phòng thủ. Nguyên địa làm bộ truyền bóng hướng vùng cấm địa trước lệch trái khu vực tìm Ericsson. Các Vahan tiến lên làm ra phủ kín xu thế. Trọng tâm khẽ động. Sané lập tức lội cầu khởi động quấn ngoại tuyến ra tốc hoàn thành đột phá. Các Vahan cấp tốc xoay người đi truy kích. Sané lội cầu đi vào ranh giới cuối cùng trước đưa bóng hoành gõ vùng cấm địa bên trong. Lewandowski chủ động vị trí chạy tiếp ứng đem Ramos ngăn ở phía sau. Ramos quan sát được Ericsson có trước chen vào xu thế. Lewandowski nếu như trực tiếp cho hắn chuyền bóng. Như vậy Ericsson sẽ thu hoạch được vùng cấm địa bên trong sút gôn cơ hội. Thế là tại Lewandowski ngừng cầu nhấc chân làm bộ chuyền bóng lúc. Ramos cũng tương tự trọng tâm có chỗ nghiêng. Nhưng hắn không nghĩ tới Lewandowski lại là dưới chân dẫn cầu quay người. Ngạnh sinh sinh từ Ramos bên người lao quá khứ. Ramos quá sợ hãi, đồng thời trong lòng cũng 10 phần nôn nóng. Hắn cố gắng để giữ vững tỉnh táo. Xoay người đi truy lúc không thể có phạm lỗi động tác. Đây chính là vùng cấm địa bên trong. Lewandowski lội cầu đi vào nhỏ vùng cấm địa biên giới lúc. Navas quả quyết xuất kích phong tỏa hắn khống chế bóng phạm vi. Cái này khiến Lewandowski chỉ có thể làm ra lựa chọn. Sút gôn không có góc độ. Chuyền bóng chỉ có thể thử thời vận. Thế là hắn lên chân đưa bóng đá hướng về phía cầu môn sau điểm. Chỉ ít hắn là nghĩ như vậy. Thế nhưng là bóng đá vừa cất cánh liền bị Navas dùng thân thể cản ra ranh giới cuối cùng. Real Madrid cái này một đợt phòng thủ mấu chốt chính là Khedira lui về rất sâu phong tỏa. Lewandowski chuyền bóng tuyến đường. Tạo thành Ramos, Khedira, Navas ba người đối Lewandowski vây quét. Cho dù là Tư Đồ Vân Binh cũng muốn vì Real Madrid cái này một đợt phòng thủ vỗ tay. Nhưng bây giờ hắn không có cái kia tâm tình. Liverpool lại một lần phạt góc tiến công. Đường Sané mở ra phạt góc bay đi vùng cấm địa trước điểm bị Casemiro cướp được điểm về sau. Casemiro hất đầu công thủ môn cầu đè vào Real Madrid cầu môn bên cạnh trên mạng. Cầu chưa đi đến, Liverpool chúng tướng tựa như thủy triều cấp tốc lui về. Bọn hắn đã bị Real Madrid phản kích khoái công đánh xuyên qua một lần phòng tuyến. Không thể lại cho Real Madrid đồng dạng cơ hội. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN